Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 326, mất tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương lau miệng. Tôi ăn xong rồi, Hoàng Phủ Bạc Ái thấy Thịnh Vị Ương đã ăn cháo và canh gần hết. Lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua. Chuyện gì, EMP, Bạc Tam nhìn Thịnh Vị Ương. Thịnh Vị Ương nao. Thông minh ý thức được chính mình có thể không thích hợp biết chuyện của Hoàng Phủ Bạc Ái. Rốt cuộc cô và anh chỉ là quan hệ vợ chồng khế ước. Thịnh Vị Ương nâng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt ảm đạm lướt qua trong giây lát. Hoàng Phủ 3 tuổi, các người có việc thì đi ra ngoài nói. Đừng nháo tôi, sau khi ăn xong tôi muốn nghỉ ngơi. Ăn liền ngủ, cô là heo à? Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ liếc mắt chừng cô một cái. Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương di ong, tất cả tế bào toàn thân đều cảm nhận được ánh mắt nồng đậm khinh bỉ của anh thêm một lần nữa. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Bạc Tư, đi xuống nói, Bạc Tư cũng ở trong lòng chấn kinh một chút. Thật ra, vừa rồi trước khi anh hội báo sẽ nhìn Thịnh Vị Ương một chút. Cũng không phải kiêng kỵ cô nên muốn cố tình tránh né. Mà là bởi vì anh cho rằng chuyện hồi báo kế tiếp có thể có quan hệ với thiếu phu nhân. Nhưng trải qua một trận hiểu lầm thiếu phu nhân như vậy, Bạc Tư không nghĩ tới thiếu gia lại có thể thật sự không tránh né cô. Rốt cuộc trong lòng càng thêm kiên định một suy nghĩ, thiếu gia nhà mình không chỉ mất thận bởi thiếu phu nhân bưu hãn, hơn nữa cũng đã mất đi tâm. Cách chương.